Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 89 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem phàm tâm thần của chúng ta ở trong mộng cảnh này sẽ gặp những điều gì. Hãy nhớ để lại comment và thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 410, người của thế giới này có khuynh hướng tự sát. Lão giả thủ đoạn độc ác, một chiêu thức là muốn lấy mạng người ta, nhất là thời điểm đối phó với Lâm Phàm thì càng đáng sợ đến cực hạn. Trong lòng của lão giả, một ngọn lửa giận bùng lên. Trêu đùa lão, cái giá phải trả là chết. Ngũ độc thần trưởng, đây là tuyệt học đã thất truyền từ lâu, tu luyện cực kỳ khó, cần phải bị vô số cổ trùng tàn phá, tỷ lệ tử vong rất cao, có thể tu luyện thành công lại càng ít. Cho dù như vậy nhưng vẫn có những người muốn tu luyện, bởi vì một khi thành công thì quỷ khóc sói gào, thần quỷ khó cản. Lão giả này cũng được tính là nhân tài, không chỉ là tu luyện thành công, còn luyện đến số tuổi này, công lực đã sâu đến không lường được. Ở trong giang hồ, lão cũng được tính là cường giả đỉnh cao. Càng không cần phải nói, tà giả mạnh ba phần thì chính phái cường giả, chỉ cần không phải là thiên tuyển chi tử, tất nhiên là sẽ chết. Nếu như người khác đối với chiêu này, sẽ bị ngũ độc này vây quanh. Đây chính là chỗ thần kỳ của loại công pháp này. Nếu như dùng phương pháp khoa học giải thích, chính là độc tố sẽ ảnh hưởng đến thần kinh mà sinh ra ảo giác. Ảo giác cực kỳ đáng sợ, để cho người không phân biệt được hư thực. Ngũ độc thần trưởng của lão phu uy lực thế nào? Lão giả một trường đánh thẳng vào trán của Lâm Phàm. Một lượng lớn xương độc bao phủ lấy Lâm Phàm. Người trúng trường này trừ phi để cho lão giải, nếu không thì coi như là chết. Cho dù là đệ nhất thần y của thế gian cũng chỉ có thể giữ được cái tính mệnh trong vòng 3 ngày. Vừa hết 3 ngày sẽ hóa thành nước mù, trong phương viên vài dặm tất cả sẽ khô héo. Ây à, thật là thối đó, Lâm Phàm nói. Lão giả sắc mặt đại biến, sau đó chỉ thấy Lâm Phàm tùy ý đẩy nhẹ vào lồng ngực của lão giả. Chỉ thấy phịch một tiếng, thế nhưng đối với lão giả, lúc này máu huyết trong cơ thể như là rời sông lấp biển, khí huyết công tâm, cả người bay ngược về đằng sau, ầm một cái ngã lan ra đất, một ngụm máu tươi phun ra. Lão giả há hốc mồm hít thở, đưa tay vũ động, đem khí thể xung quanh đập tan. Người đến cùng là bao nhiêu lâu rồi không có tắm rửa vậy? Ây à, thật là thối quá, thối đến mức ta khó chịu à. Lão giả sắc mặt đại biến. Cũng chưa bao giờ phát sinh loại tình huống như thế này. Ngũ độc thần trưởng của lão đã trải qua vô số trận chiến, bất kể là ai, không kể là bất kỳ ở dạng nào, dù là con cóc độc nhất, nếu như chúng ngũ độc thần trưởng đều không thể tiêu trừ, càng đừng nói đến là có thể sống sót. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Có thể trên người tỏa ra loại mùi thối này, tuyệt đối không phải là người thân của lão quản gia. Lão quản gia bao nhiêu năm là người rất yêu thích sạch sẽ, tuyệt đối không thể nào quen biết cái loại bẩn thỉu này. Nếu như quả thật là cuộc sống vất vả khó khăn phải đi ăn mày ăn xin, sống cuộc sống bần hàn, đói rách bẩn thỉu hôi thối, hắn sẽ nguyện ý giúp đỡ. Chỉ là cái người này thật đáng ghét, hắn không muốn giúp. Lão giả cười lớn, phảng phất như là ngọn đèn đã cạn dầu, cuối cùng bùng lên ánh lửa như hồng quang đầy mặt. Không nghĩ tới chúng ta đã xem thường ngươi. Ngay từ đầu ngươi biết là chúng ta sẽ đến, lão nhị một mực bị ngươi lừa gạt, cho rằng ngươi không biết gì. Thật là bội phục, lòng dạ ngươi quả thật là âm hiểm mà. Ngươi muốn biết ta là ai? Ta không nói, ta không nói. Lão giả vẻ mặt hung ác, đưa tay phách một trường lên trán, sau đó đoạn khí mà tắt thở. Lâm Phàm nhìn một màn này vô cùng kinh ngạc. Này, ta không hiểu rốt cục là thế nào. Ta đâu có muốn làm gì ngươi đâu, tại sao ngươi lại tự sát như thế chứ? Đúng lúc này, một tia sét đánh thẳng ở trên bầu trời, chiếu sáng khung cảnh ở bên ngoài. Hàn Yên đứng ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm của nàng lúc này bùng lên sóng lớn. Nàng biết Lâm Phàm là kẻ ẩn giấu rất sâu. Ngay từ đầu đã nắm trong tay toàn cục, tất cả đều đã bị hắn khống chế. Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Yên thì nở một nụ cười, thế nhưng đối với nàng mà nói, nụ cười này cực kỳ khủng bố. Nàng vội vàng chạy về phòng mình, trong đầu nhớ lại nụ cười đáng sợ của Lâm Phàm. Hắc giáp thị vệ xuất hiện, từng người vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm trọng, quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Chủ nhân, xin thứ tội cho chúng nô tài không làm tròn nhiệm vụ. Trong lòng bọn chúng thầm nghĩ, may mà không gặp vị lão giả này, nếu không kết cục chính là đi xuống gặp Diêm Vương La. Lâm Phàm xua tay nói, ê được rồi, thôi đi chôn đi. Bọn hắc giáp thị vệ khiêng thi thể của lão giả xuống, đối với bọn chúng mà nói, không bị chủ nhân trách phạt đã là tốt lắm rồi. Xem ra bộng cảnh này đúng là không hữu hảo một tí nào. Có rất nhiều người có khuynh hướng tự sát đó. Lâm Phàm phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Ở trên phương diện này thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Một tháng trôi qua, cuộc sống của Lâm Phàm rất vui vẻ. Cảnh sắc ở nơi đây mỗi ngày nhìn rất đẹp. Hắn không biết tình huống ở bên ngoài ra sao, thậm chí cũng chẳng quản thế giới bên ngoài tươi đẹp như thế nào. Hắn cảm giác sống như thế này rất tốt. Gần đây Lâm Phàm lại có sở thích mới, đó chính là câu cá. Trước kia hắn không nghĩ đến, nhưng hắn phát hiện một bộ cần câu ở trong phòng. Thời điểm rảnh rỗi, hắn ngồi ở bên hồ nước. Lúc đầu thì cảm giác cũng bình thường thôi, nhưng dần dần trôi qua, Lâm Phàm phát hiện đây là một chuyện rất vui vẻ. Nhất là thời điểm con cá cắn câu, cảm giác rất có thành tựu. Lâm Phàm câu cá được đều sẽ thả ra phóng sinh, chỉ là hưởng thụ thành quả. Lâm ca ca, này, ta có cá mắc câu này. Hàn Tiểu Tiểu thừa dịp tỷ tỷ không có chú ý, thường vụng trộm chạy đến đây câu cá với Lâm Phàm, cảm giác là rất thú vị. Lâm Phàm nói, được rồi, từ từ sẽ được thôi, câu cá là phải kiên nhẫn đó. Cá mắc câu cũng không thể vội vàng, phải có lúc cương lúc nhu, nếu không chúng ta không thể bình thản được. Ta biết rồi. Hàn Tiểu Tiểu gật đầu, hai mắt linh động, lộ ra tê chờ mong, hy vọng mình có thể câu được cá to. Chỉ là rất nhanh, nàng phát hiện mình chỉ câu được một con cá rất nhỏ, liền bĩu môi thất vọng. Ây à, cá thật là nhỏ đó, thật là chán. Lâm Phàm xoa đầu nàng nói, không sao đâu, từ từ sẽ có cá to mà, đừng lo. Các tỷ nữ đi ngang qua nhìn thấy chủ nhân đang câu cá, biểu lộ rất hiếu kỳ. Trong mấy tháng qua, các nàng phát hiện chủ nhân nhà mình càng ngày càng khác so với trước đây. Nếu như trước kia là một loại âm trầm, toàn bộ sơn trang này đều âm u tử khí. Cuộc sống cảm giác rất ngột ngạt, thế nhưng bây giờ lại biến hóa rất lớn. Chỉ ít là so với trước kia thì chênh lệch rất nhiều. Cũng không có tỷ nữ hay là nô bộc chết thảm gì nữa. Thời gian dần dần trôi qua, một đám tỷ nữ kinh dị. Hôm đó là một vị thị vệ hắc giáp, tay túm tóc một tỷ nữ, lôi ra đằng sau hồ nước. Đám tỷ nữ nhỏ giọng, này, này, đây không phải là Tiểu Cúc sao? Đúng vậy, nàng đến cùng là phạm phải chuyện gì? Vừa mới còn nói là sẽ không ai chết nữa, không ngờ tới lại có chuyện. Cho đến khi một vị nô bộc khác hỏi thăm, các nàng mới biết được chân tướng. Tiểu Cúc là ăn trộm đồ trong lúc dọn dẹp phòng của chủ nhân. Đây là một đại tội. Xem như chuyến này, Tiểu Cúc xong đời. Ở hồ nước, Tiểu Cúc bị kéo ném ở một bên. Khởi bẩm chủ nhân, nàng ăn trộm đồ ở trong phòng của người, bị thuộc hạ gặp, đã đuổi bắt nàng. Mong chủ nhân xử lý. Xung quanh các tỷ nữ khác đều biết Tiểu Cúc mắc tội lớn, cúi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Bây giờ thì có trời mới cứu được nàng. Trộm đồ là tội rất nặng. Tiểu Cúc sắc mặt trắng bệch quỳ xuống dập đầu. Chủ nhân tha mạng, về sau con không dám nữa. Bộ dáng đáng thương và sợ hãi, rõ ràng là biết sự việc nghiêm trọng, thậm chí cũng đang nghĩ đến hình phạt. Một lát nữa nghênh đón nàng là gì? Lâm Phàm buông cần câu quay người. Này, trộm đồ là hành vi không tốt, ngươi có biết không? Nô tỳ biết, xin chủ nhân tha mạng cho. Tiểu Cúc kinh hãi, giống như là tử thần đang nói ở bên tai. Nàng thật không muốn chết, bất kỳ ai đến cả con cá con chim còn muốn sống, cho dù nàng là tỳ nữ thì cũng vậy. Ngươi đã biết trộm đồ là hành vi không tốt, vậy tại sao còn ăn trộm, có lý do gì không? Tiểu Cúc đang quỳ lạy, đầu áp trên mu bàn tay. Chủ nhân, con vừa nhận được tin mẹ con bệnh nặng, cần phải đến thị trấn lớn để xem bệnh. Chi phí rất đắt, bằng vào nội tình của con không đủ sức, cho nên mới nảy lòng tham muốn trộm đồ bán, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Xin chủ nhân tha mạng cho. Ở một bên, hắc giáp thị vệ lạnh lùng nhìn Tiểu Cúc, bàn tay đặt trên chuôi dao. Chỉ cần chủ nhân gật đầu, trong nháy mắt sẽ để cho đối phương đầu rơi máu chảy. Thôi được rồi, đứng lên đi. Lâm Phàm nói. Tiểu Cúc kinh hãi. Nô tỳ biết sai, nô tỳ không dám, không dám. Lâm Phàm đứng dậy, đi đến trước mặt của Tiểu Cúc, liền đỡ nàng dậy, vui mừng gật đầu nói. Này, tuy là trộm đồ là hành vi không tốt, nhưng lý do này cũng rất đáng mừng. Ta có thể hiểu, đợi một lát nữa ngươi đến phòng thu lĩnh một khoản tiền, đồng thời mời đại phu về. Ngươi trong thời gian này có thể ở nhà trông nom mẹ già. Nếu như ngươi không thể về thì cũng không cần về đây làm nữa. Còn nếu muốn về thì phải chờ bằng được đến khi mẹ già của ngươi khỏi bệnh thì mới được về, nghe chưa? Sau đó, liền vỗ nhẹ bả vai của thị vệ. Sát tâm đừng có quá nặng như thế, sẽ ảnh hưởng đến nội tâm của mình đó. Sau đó, Lâm Phàm tiếp tục cùng với Hàn Tiểu Tiểu ngồi câu cá. Những người xung quanh đều bị lời của Lâm Phàm làm cho trợn mắt, dường như gặp quỷ, không thể tin nổi. Có người ngoái ngoái lỗ tai, sợ là mình nghe nhầm. Hắc giáp thị vệ, đầu óc như cũng muốn nổ tung. Hắn không phân biệt được chủ nhân bây giờ nói lời nào là thật, lời nào là giả nữa. Tiểu Cúc khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, vội vàng kích động, dập đầu tạ ơn. Đội ơn chủ nhân, đội ơn chủ nhân. Chờ con chăm sóc xong mẹ con, nhất định là sẽ quay lại đây. Không sao đâu, đi đi. Lâm Phàm phất tay, mỉm cười. Là hiểu lầm quá sâu, quả nhiên thật là phiền phức. Chỉ có thể từ từ giải quyết. Cùng ngày hôm đó, chuyện này truyền ra khắp cả Sơn Trang. Bất kỳ nô bộc nào nghe thấy chuyện này, ý nghĩ đầu tiên là không thể tin nổi. Làm gì lại tốt như thế? Cho đến khi Tiểu Cúc nhận tiền từ phòng thu chi, rồi mang theo đại phu của Sơn Trang rời đi, bọn họ mới dám tin là thật. Chương 411. Lâm Phàm buồn rầu. Cuộc sống chính là vui vẻ, tiêu dao khoái hoạt như vậy. Lâm Phàm dần dần lấy được thiện cảm trong lòng mọi người. Mọi người ở Sơn Trang này đều sợ hắn. Qua một thời gian dài, đã đọng lại cảm giác ám ảnh. Muốn tiêu trừ cảm giác này, e rằng cũng phải cần thời gian. Một chốc một lát, chắc chắn là không được. Nhưng hắn có thời gian mà. Từ từ, hắn không có sốt ruột. Màn đêm buông xuống, Hàn Yên yêu chiều nhìn em gái. Chỉ cần cuộc sống không có lo lắng gì, những thứ khác không quan trọng. Điều làm cho nàng nghĩ không thông đó chính là Lâm Phàm nếu như đã lấy được thứ cần lấy ở bảo tàng, vì sao một mực không có hành động? Liệu có âm mưu quỷ kế gì? Hàn Tiểu Tiểu biết tỷ tỷ không cho phép nó tiếp xúc với Lâm Phàm, cho nên cho đến bây giờ nó cũng không có nói gì với chị nó. Hôm nay thừa dịp chị nó không chú ý, lại len lén chạy ra ngoài. Nó không biết chị nó vì sao một mực lại nói Lâm ca ca là một kẻ bụng dạ thâm sâu, tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng nó không cảm thấy như thế. Nó cảm giác Lâm ca ca là một người tốt, rất ôn nhu, biết quan tâm người khác. Nó rất thích chơi đùa cùng Lâm ca ca. Tiểu Tiểu gần đây hắn có tìm ngươi không? Hàn Yên hỏi. Hàn Tiểu Tiểu sắc mặt giáo hoành, nó biết tỷ tỷ sẽ quan sát sắc mặt của nó, nếu như có một chút giả dối sẽ bị nhìn ra. Không có. Sau khi nói xong, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật đúng là không có, bởi vì nó toàn chủ động đi tìm Lâm ca ca. Hàn Yên sợ nhất chính là Lâm Phàm ra tay với em gái của mình. Đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm, đêm nay mặt trăng tròn sáng. Chỉ là đối với Hàn Yên mà nói, tâm tình của nàng rất nặng nề. Mỗi một ngày đều trải qua sự lo lắng, sợ đến mất mặt, áp lực rất lớn. Áp lực này có thể là đến từ Lâm Phàm, cũng có thể là đến từ ngoại giới. Mấy tháng sau, người trong sơn trang phát hiện chủ nhân thật sự đã thay đổi. Lúc nào bộ dáng cũng tươi cười, gặp ai cũng chào hỏi, khác hẳn với vẻ âm trầm khủng bố trước kia. Thậm chí có những người phạm sai lầm thì Lâm Phàm cũng dễ dàng tha thứ, liền nói tỉ dự như là em gái của nhị cầu sắp kết hôn, nhị cầu rất sợ muốn xin về nhà đi tham gia hôn lễ của em gái, nhưng lại sợ bị Lâm Phàm từ chối, lại còn sợ chủ nhân để bụng trừng phạt. Thế nhưng sự tình ngoài sức tưởng tượng. Ngay khi nhị cẩu run rẩy xin nghỉ phép ở trước mặt của Lâm Phàm, không những không bị cự tuyệt mà còn được Lâm Phàm chúc phúc. Ngay sau đó, chủ nhân tìm lấy một tờ giấy đỏ, lại đem một chút ngân lượng bỏ vào trong đó làm thành một cái hồng bao. Chúc em gái của ngươi tân hôn hạnh phúc, đi về đi. Ngay lúc đó, đối với nhị cẩu là ánh mắt trợn tròn, cũng không biết đây là thật hay là mơ nữa. Thậm chí đến lúc đi về nhà rồi mà đầu óc vẫn còn mơ màng. Có người hỏi hắn tình huống cụ thể ra sao, nhị cẩu lúc ấy mới giật mình, vung vung cái hồng bao. Này này, đây là chủ nhân cho đó, là chúc phúc em gái ta tân hôn hạnh phúc đó, cho phép ta nghỉ phép về nhà đó, giống như đang nằm mơ vậy. Này, trước kia sao chúng ta không phát hiện ra chủ nhân lại tốt như thế? Tất cả mọi người sau khi nghe được lời của nhị cẩu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi xảy ra thì mặc kệ là từ tỷ nữ hay là nô bộc đều phát hiện chủ nhân rất khác so với trước đây. Nhưng Hàn Yên có thể nhìn thấu đây là giả vờ thôi. Lâm Phàm này lòng dạ thâm sâu đến đáng sợ, mọi người đều đang bị rơi vào trong màn kịch của hắn. Loại thủ đoạn này đích xác là tàn nhẫn đến cùng cực. Người có thể lừa gạt người khác, nhưng vĩnh viễn người không thể nào lừa gạt được ta. Cho đến một ngày, Hàn Yên phát hiện em gái ra ngoài không đúng, liền âm thầm theo dõi. Thấy em gái thời điểm tìm Lâm Phàm thì sắc mặt của nàng lộ ra kinh hãi. Ở bên hồ nước, họ đang câu cá. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm xoa đầu em gái thì lạnh cả người. Nàng rất sợ sự tình phát triển ngoài ý muốn. Em gái mình còn nhỏ, căn bản chơi với Lâm Phàm, một kẻ tâm cơ sâu như vậy. Hắn là ma là quỷ chứ không còn là người. Nàng bây giờ muốn lao ra, lôi em gái đi. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện là vấn đề không có đơn giản như nàng nghĩ. Người thông minh như Lâm Phàm biết rõ, Hàn Yên quyết không cho phép em gái đi cùng với hắn. Vì sao lại đàng hoàng ngồi ở đây? Cẩn thận suy nghĩ lại thì nàng run rẩy, là hắn cố ý làm như vậy, là muốn để cho mình lao ra lôi em gái đi, từ đó sẽ kích phát tâm lý phản nghịch của em gái đối với mình. Ý là tỷ tỷ, người càng không cho phép ta càng cố tình đi. Lâm Phàm, mưu kế của người thật là thâm sâu đó, thì ra đã sớm chuẩn bị từ đầu mà ta không biết. Hàn Yên tưởng tượng ra rất nhiều thứ, sau đó nghĩ đến điểm mấu chốt, nàng có thể dễ dàng tha thứ cho việc mình bị người ta đùa giỡn trong tay, nhưng nàng không thể nào tha thứ cho việc người ta có thể đe dọa đến em gái nàng. Màn đêm buông xuống, cơn gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ xào xạc. Ở trong phòng của Lâm Phàm sáng trưng, nhóm lửa châm đèn ngồi đọc sách. Quyển sách này là vẽ rất tinh xảo, sinh động như thật. Ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Là ta. Hàn Yên sau khi dỗ dành em gái ngủ, một mình đi đến bên ngoài cửa phòng của Lâm Phàm. Vậy ta là ai? Không phải hắn không biết là Hàn Yên, mà trong khoảng thời gian này, hắn không có nói chuyện với Hàn Yên, cho nên đã quên đi âm thanh, có chút lạ lắm. Đối với Hàn Yên mà nói, câu nói này giống như là một loại sỉ nhục. Hắn khẳng định là biết mình đến, vậy mà lại hỏi nàng như thế, là muốn chọc giận mình sao? Ta là Hàn Yên. Vậy sao? Mời vào. Lâm Phàm buông quyển sách mỉm cười. Có chuyện gì không? Nụ cười treo trên môi làm cho Hàn Yên lo sợ. Người nếu như đã biết ý đồ ta đến đây, còn hỏi ta làm gì? Hàn Yên nói. Đợi một lát nữa chuyện sắp xảy ra, nàng ngại ngùng, sắc mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm đảo mắt suy nghĩ cẩn thận. Này, liệu ta có bỏ lỡ chuyện gì hay không? Ta không biết, cho nên ta mới hỏi thôi. Hàn Yên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bình ổn lại tâm tình. Đối phương chính là đang chờ nàng nói ra mồm. Ta thật sự đã quá coi thường ngươi. Ta cho rằng ta có thể bảo vệ được mọi thứ. Ta không ngờ là ngươi còn đáng sợ hơn trong lòng ta tưởng tượng. Hàn Yên lẩm bẩm, sau đó quay người đóng cửa lại, khóa cửa cẩn thận. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn đối phương, không biết nàng muốn gì. Đột nhiên, Hàn Yên từ từ cởi quần áo, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Ta xin ngươi, bỏ qua cho em gái ta đi. Lúc trước chúng ta đã nói, nó còn nhỏ, nó không thích hợp. Lâm Phàm trợn tròn mắt, luôn có cảm giác trong đầu của đối phương có vấn đề. Không nói gì, cũng chẳng làm gì. Đang yên đang lành ngươi cởi quần áo trước mặt ta làm gì? Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị nói, thì Hàn Yên đã cởi xong quần áo. Lâm Phàm liền nghiêng đầu. Này, có phải là bị nóng quá không? Người nhất định là không buông tha em gái ta sao? Hàn Yên trầm giọng, thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt của Lâm Phàm. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống cự được. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì hắn là người có vợ. Hắn có thể không hề nhúc nhích, cho dù bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy không hề nhúc nhích. Này, ta và em gái ngươi Hàn Tiểu Tiểu quan hệ rất tốt, chúng ta là bạn, ta sẽ không làm tổn thương nàng đâu. Còn nữa, hành vi của ngươi như vậy không tốt. Nam nữ là phân biệt giới tính, ngươi là nữ, ta là nam, không thể nào tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác phái như vậy. Chuyện này ngươi phải hiểu chứ. Nếu như ngươi không hiểu, thôi được rồi, ngày mai rảnh rỗi ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hàn Yên tay siết chặt nắm đấm. Ngươi suốt cục là có ý gì? Ta chả có ý gì cả. Ta nói thật đó. Ngươi hành vi này là không tốt đâu. Huống hồ ta là người đàn ông đã có vợ. Nếu như để cho vợ ta biết là có người phụ nữ cởi quần áo trước mặt ta, khẳng định nàng sẽ rất tức giận đó. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Hàn Yên phẫn nộ. Lâm Phàm lại càng bất đắc dĩ. Không muốn thế nào cả. Ta không hiểu ý của ngươi. Tuy nói ngươi cho ta nửa mảnh ngọc bội, nhưng ngươi không thể nào khi dễ người khác như thế. Nếu như có bất kỳ người đàn ông nào ở đây nhìn thấy tình huống này, tuyệt đối sẽ không quan tâm bất kỳ biến hóa gì nữa. Tự đưa lên đến tận mồm, tội gì mà không ăn. Nhất là đây là một con hàng cực phẩm. Hàn Yên lặng lặng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt có chút lạnh lẽo, xoay người nhặt quần áo lên từ từ mặc lại, cũng không nói thêm một câu mà rời đi. Nàng đứng ở ngoài cửa, không quay đầu. Ta sẽ không để cho người được như ý đâu. Cho dù người đáng sợ như ma như quỷ cũng vậy mà thôi. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi. Lâm Phàm thấy Hàn Yên rời đi, nhẹ nhàng thở phào. Hắn đi đến trước cửa đóng cửa cẩn thận. Nghĩ đến sự tình đáng sợ vừa rồi, hắn liền cài then thật kỹ, chỉ sợ trong lúc mình đang ngủ say, đối phương lại mò tới. Còn nữa, Lâm Phàm rất buồn rầu, đối phương vì sao lại nói hắn đáng sợ như ma như quỷ vậy, rõ ràng là vu oan giá họa. Ở bên ngoài, Hàn Yên đi trong bóng tối, nàng biết mình đã thua, đối phương khống chế nàng như vậy. Thế nhưng nàng quyết liệt sẽ không tự triệt để từ bỏ. Lâm Phàm, người là đồ độc ác. Qua những ngày quan sát, nàng biết ở trong sơn trang này Lâm Phàm là loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nàng đi vào phòng, nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ngủ say. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu của Tiểu Tiểu, thở dài, hy vọng có thể bảo vệ em gái thật cẩn thận. Chỉ ít thì nàng cũng mong mình có thể bảo vệ em gái cho đến khi nó lớn lên, để nó hiểu chúng ta đang đối mặt với loài ma chúng quỷ. Chương 412. Mọi thứ thật là buồn cười. Thời gian dần dần trôi qua, thấm thoát đã 5 năm. Một buổi sáng đẹp trời. Lão già, hôm qua có một chuyện rất thú vị đó, là Trương Tứ đi nhà xí bị ngã ở trong đó đó. Các tỷ nữ bận rộn, các nàng thích nhất là rửa mặt mặc quần áo cho lão già. Trong 5 năm qua, các nàng cũng dần dần buông lỏng tâm tình, không còn có cảm giác căng thẳng cẩn thận từng ly từng tí như trước đây nữa. Vẻ mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Nhớ lại thời gian đã qua, các nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn quay lại như vậy. Bây giờ mới chính là lão gia mà các nàng ưa thích nhất, là lão gia mà các nàng kính yêu nhất. Nói chuyện rất thú vị, còn có thể nũng nịu với lão gia. Gặp chuyện khó giải quyết, chỉ cần nói với lão gia, lão gia khẳng định sẽ giúp. Xưng hô cũng từ chủ nhân biến thành lão gia. Đây là Lâm Phàm yêu cầu các nàng. Ê, vậy Trương Tứ không sao chứ? Lâm Phàm quan tâm hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, tại sao lại bị lộn cổ xuống hầm cầu. Tỷ nữ mím môi nói, nghe nói là còn ăn mấy ngụm ở trong đó đó. Lâm Phàm cười cười, hơi mùi vị đó thật sự là... Các tỷ nữ nghe vậy đều cười ngặt nghẽo. Đây là những chuyện trước đây không bao giờ có. Đám hạ nhân ở trong sơn trang càng ngày càng phát hiện lão già thật tốt. Một kẻ đã từng là loại tồn tại làm cho người ta kinh sợ, biến thành kẻ được người người ưa thích. Những người trước kia đã chết, khẳng định là có lẽ đã làm những việc không nên làm đối với lão gia. Trước đây, lão gia trong lòng luôn âm trầm, khẳng định lão gia trong lòng có tâm sự. Tại phòng bếp, Hàn Yên cùng Hàn Tiểu Tiểu ăn cơm. Bây giờ Tiểu Tiểu đã là người lớn, dáng dấp đã duyên dáng yêu kiều, thậm chí còn xinh đẹp, vượt qua chị gái của mình. Mới có 13-14 mà dung nhan đã mị hoặc, nếu như chờ thêm vài năm nữa, nàng hoàn toàn nảy nở, chẳng phải là muốn phi thăng thành tên. Hàn Yên càng ngày lại càng cảnh giác với Lâm Phàm là quá nguy hiểm. Gần đây muội muội dần dần nảy nở, áp lực của nàng lại càng thêm lớn. Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Tiểu Tiểu mỉm cười, nhưng trong mắt của Hàn Yên, đây là tín hiệu không tốt. Nụ cười quá đáng sợ. Những năm qua nàng phát hiện cổ tay của Lâm Phàm rất lợi hại, nhìn những nô tỳ ở xung quanh có thể nhận ra đã bị đối phương lừa bịp. Hàn Tiểu Tiểu thường thường thừa dịp tỷ tỷ không chú ý, liền mỉm cười với Lâm Phàm, nụ cười sáng lạng, còn có ánh mắt hâm mộ. Lâm Phàm cũng không có tránh né nụ cười này mà nhìn thẳng vào nàng mỉm cười. Bởi vậy, Hàn Yên cho rằng là Lâm Phàm cũng không có giấu giếm mục đích nữa. Hàn Yên căm tức, hận không thể là xé xác Lâm Phàm. Người đừng hòng, đừng hòng mà âm mưu gì với em gái ta. Màn đêm buông xuống. Tiểu Tiểu, người có nghe lời tỷ tỷ không? Hai chị em Hàn Yên ngồi dưới ánh đèn, thêu cái túi thơm. Hàn Tiểu Tiểu không ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, có phải là tỷ có chuyện gì? Nàng biết em gái đang suy nghĩ điều gì, đã bị Lâm Phàm lừa bịp. Nàng nói cũng chẳng còn tác dụng gì. Ta chuẩn bị đem ngươi rời khỏi đây, đến một chỗ hoang vắng, không ai biết. Nàng không muốn để cho em gái ở đây nữa. Tưởng rằng mình có thể bảo vệ tốt em gái, nhưng có lẽ mình đã quá chủ quan. Đi đâu vậy? Hàn Tiểu Tiểu trong lòng khẩn trương, nàng thật sự là không muốn rời khỏi đây. Đi khỏi đây, rồi đi đâu cũng được, đi đâu cũng được. Những năm qua, Lâm Phàm vẫn đang đau đầu suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác Hàn Yên này dường như đang có hiểu lầm gì với hắn. Chỉ là một mực đến bây giờ, hắn cũng không hiểu lắm. Thật sự là hắn không hiểu lắm. Thế nhưng cũng không sao. Mình chỉ cần cư xử ôn hòa với mọi người, thì rõ ràng mọi người cũng sẽ thấy. Hàn Tiểu Tiểu nghĩ đến đủ các loại lý do. Cô bé không muốn rời khỏi đây. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải đi ngay. Hàn Yên cũng chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ cần một ít quần áo là được. Thời gian trôi qua, Hàn Yên quay lại thì phát hiện em gái vẫn ngồi ở đó. Này, ngươi làm sao còn không thu dọn đồ đi? Tỷ tỷ, ta không muốn đi đâu. Hàn Tiểu Tiểu lấy dũng khí. Lần đầu tiên nói ra ý mình với tỷ tỷ, nàng không muốn như trước kia nữa. Hàn Yên biết chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng phát sinh. Người nói đến nói cái gì? Tỷ tỷ, ta biết là ta đang nói gì. Ta đã suy nghĩ, ta không còn là đứa trẻ nữa. Ta có lý tưởng của ta, có lựa chọn của ta. Người nói Lâm ca ca là người xấu, nhưng ta không thấy như thế. Hắn đối với ta rất tốt, hắn nguyện ý giúp ta. Thậm chí hắn có thể giúp ta những việc mà người bình thường cho rằng là sự tình vớ vẩn, lãng phí thời gian. Người... Hàn Yên trừng mắt, không nghĩ tới em gái lại nói ra những lời này. Nàng nắm lấy hai vai em gái, ánh mắt nhìn thẳng. Này, người có biết là người đã rơi vào âm mưu quỷ kế của hắn hay không? Nếu như là trước đây, Hàn Tiểu Tiểu sẽ cúi đầu. Thế nhưng lúc này, Hàn Tiểu Tiểu ngẩng lên, ánh mắt quật cường. Đây chỉ là tỷ nghĩ thôi, chứ không phải là ta nghĩ. Chúng ta đã sống ở đây 6 năm. Nếu như quả thật đúng như tỷ nói, tại sao 6 năm qua chúng ta không làm sao hết? Là hắn đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ người lớn lên. Người không biết là hắn vẫn luôn thích người sao? Hàn Yên khó mà muốn nói rõ được Lâm Phàm đến cùng là muốn làm gì em gái mình. Nếu như hắn thích, ta đồng ý. Hàn Tiểu Tiểu nói. Hàn Yên nghe xong lời này, trong đầu đùng đùng, liền giơ tay. Thế nhưng run rẩy một hồi lại buông xuống. Nàng thật sự không tin nổi em gái của mình lại nói ra lời như vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Thế nhưng Hàn Tiểu Tiểu cũng không có lùi bước, ngẩng đầu như đang chờ đợi bàn tay của tỷ tỷ giáng xuống. Sau một hồi, Hàn Yên ôm lấy Tiểu Tiểu. Em gái, người biết là tỷ tỷ vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi, không muốn ngươi bị tổn thương mà. Ngươi vì sao lại không tin tỷ tỷ chứ? Nàng rất hối hận. Vì sao lúc trước nàng lại chọn nơi này? Cho dù ở bên ngoài bị chém, bị giết, cũng cảm giác dễ chịu hơn. Tuy bây giờ còn sống, nhưng chịu tra tấn tinh thần này thật sự còn đau khổ hơn. Tỷ tỷ, ta biết là tỷ tỷ đối tốt với ta, nhưng sự tình không phải như người nghĩ. Ta có ý nghĩ của ta, ta có cảm giác của ta. Ta xác định Lâm ca ca là người tốt, là thật lòng với ta đó. Hàn Yên trầm giọng. Nhưng trước kia hắn là ma là quỷ đó. Ma quỷ thì cũng có cảm tình, cũng có bạn. Cũng có những lúc đối tốt với người khác. Mặc kệ người khác nói thế nào, ta tin là Lâm ca ca tốt với ta. Ta muốn sống một đời với hắn. Hàn Yên nhìn em gái, cuối cùng thở dài. Nàng biết là em gái đã lớn, nàng cũng không thể nào mà khống chế mãi được. Đúng như em gái nói, nó có tư tưởng của nó, có lựa chọn của nó, người khác không thể can thiệp được. Cuối cùng, Hàn Yên cũng từ bỏ rời đi. Nàng biết Lâm Phàm là dạng người gì. Những năm gần đây, nàng cũng nhìn thấy là hành động của Lâm Phàm là không ngừng công kích vào tâm trí của em gái nàng. Nàng thừa nhận là Lâm Phàm đã thành công, đã thắng. Mấy năm qua, Lâm Phàm vẫn chưa từng thay đổi ý thích. Thời điểm ban đêm lên thích đọc sách, thời điểm buồn ngủ thì lăn ra ngủ, còn ban ngày thì đi câu cá. Cuộc sống rất an nhàn. Lúc này tại Bình Sa Trấn, ở Phong Ba Đình, có hai bóng người từ xa mà đến. Bọn họ đi từ hai hướng ngược nhau, cũng là đối lập, đi vào trong đình, nhóm lửa thắp đèn, lấy ra rượu ngon. Áo bào vung lên một cái, ở trên bàn xuất hiện hai chén rượu. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hai vị này nhìn tưởng rằng bình tĩnh như nước, không hề ba động. Nhưng phong phạm nói chuyện đều rất cao thâm, tản ra một loại bức khí nhàn nhạt. Ta đi đến tận phương Bắc, cũng không thấy có thu hoạch gì. Ta về tận phương Nam cũng vậy. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hai người giơ ly rượu, bình tĩnh nói. Sau đó cụng ly, uống cạn, rồi cười ha hả. Mấy năm trước xuất phát ở đây, mấy năm sau lại gặp nhau ở đây. Chỉ là vị trí có chút thay đổi. Chúng ta cũng nên đi vòng quanh một vòng chứ. Bọn họ cũng không để ý. Lần đi xa này vì sao lại về gặp nhau tại đây? Nếu như để ý, bọn họ sẽ phát hiện thì ra thế giới này chỉ là một hình tròn. Những năm qua ta một đường đi hướng Bắc, võ đạo đã tiến triển thần tốc. Phát hiện ra Lục Chỉ Lão Ma cùng hắn đánh nhau đến 3 ngày 3 đêm, chém giết hắn trên đỉnh núi. Không ngờ Lục Chỉ Lão Ma tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ đến như vậy. Quả nhiên là bị người trong giang hồ thổi phồng mà. Vị trung niên nam tử này thời điểm nói ra biểu lộ rất lạnh nhạt, cảm giác như không coi đối phương ra gì. Người ngồi đối diện mỉm cười nói: Ta một đường hướng Nam, gặp được một vị lão tăng, không ngờ lại gây họa giang hồ. Mấy chục năm, cuối cùng ẩn lui Huyết Thiên Phật. Ta đấu với hắn ở trên đỉnh Tuyết Sơn 1 ngày 1 đêm, cuối cùng chém giết hắn. Người này cũng quả nhiên là bị giang hồ thổi phồng. Hai người này không trò chuyện gì khác, chỉ là khoe khoang những chiến tích. Dù sao, ban đêm chém gió, cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Chương 413, các ngươi có ý tứ gì? Lúc này một thợ săn đi ngang qua Phong Ba Đình thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt trợn tròn, dường như gặp quỷ. Thấy trong đình có âm thanh mơ mơ hồ hồ, thậm chí có chút trầm thấp, tựa như là rì rầm như tiếng quỷ. Đấy, có quỷ, có quỷ! Thợ săn lập tức co giò bỏ chạy. Một lát sau: Làm như vậy không tốt lắm đâu. Đi săn là vùng dã ngoại hoang vu, thợ săn này xem ra là cao thủ. Chúng ta lấy con mồi của hắn cũng không sợ hắn chết đói đâu. Con mồi của thợ săn là một con sói hoang. Người kia cổ tay khẽ động, đao quang kiếm ảnh như thiểm điện. Con sói trong nháy mắt bị lột ra, sau đó bị đưa lên đống lửa. Mùi thịt sói nướng tỏa ra thơm lức. Hai vị này chính là thiên địa nhị thánh lừng lẫy trong giang hồ, cũng chính là cường giả đỉnh cao ở trong hoàng triều, nhậm chức Thiên Cơ Các, được phong là võ thần và võ thánh. Thiên thánh kiếm như thần, trong giang hồ được gọi là kiếm thần, mà địa thánh thì quyền pháp như thần, quyền như tiếng sấm, mỗi một lần vung ra đều có tiếng nổ đùng đùng, rất ít người chống đỡ được, được gọi là quyền thần. Đã tìm khắp các nơi mà không thấy, người nói cuối cùng các nàng đi đâu? Không lẽ biến mất trên đời này sao? Thiên thánh trầm tư, ánh mắt lập lòe tinh quang. Lấy địa vị của hắn, muốn tìm người rất đơn giản, căn bản là không hề khó khăn gì. Ấy thế nhưng đã qua 6 năm mà vẫn không tìm được, đây là một sự sỉ nhục. Không, còn một nơi chúng ta chưa từng đến. Địa thánh nói. Thiên thánh nhíu mày, không nghĩ tới còn có nơi nào. Người nói là hoàng cung sao? Địa thánh còn tưởng rằng hắn có thể nghĩ đến, ngược lại có chút vui mừng. Có thể nổi danh với tên này quả nhiên đầu óc không ngốc. Thế nhưng thật thất vọng. Hoàng cung còn cần chúng ta phải tìm sao? Không phải. Là Tử Sơn Lâm Phủ. Ê, Lâm Phủ? Lâm gia là ẩn thế không xuất hiện. Tại sao lại ở Lâm Phủ? Thiên thánh cũng không phát hiện ra. Thần sắc khinh bỉ của địa thánh với mình, nếu như biết khẳng định là sẽ cãi nhau một phen. Cái tên này thật ngu ngốc. Địa thánh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: Hàn Yên và Hàn Tiểu Tiểu đều là dư nghiệt của tiền triều. Bảo tàng các nàng cầm trong tay, mà Lâm gia cũng là thế gia của tiền triều. Tuy nói là ẩn thế, nhưng Lâm Phủ cất giấu nhiều dư nghiệp của tiền triều như vậy là khả năng rất cao đó. Lâm Phủ dám to gan cất giấu dư nghiệp của tiền triều, không sợ bị diệt tộc sao? Thiên Thánh căn bản là không tin, nhưng thầm nghĩ cho dù cho bọn họ có 10 lá gan cũng không có can đảm này. Chúng ta có lẽ đến Tử Sơn Lâm Phủ một lần, là thật là giả đến đó thì biết. Được, vậy ngày mai xuất phát. Thịt đã nướng chín, ăn đi. Một ngày sau, Lâm Phàm đi dạo ở trong trang viên. Từ khi Hàn Tiểu Tiểu và Tỷ Tỷ ngả bài, trực tiếp quang minh chính đại tìm đến Lâm Phàm, Hàn Yên vẫn luôn không muốn thấy Lâm Phàm, nhưng vì em gái, nàng vẫn cứ đi theo, từ trước tới giờ vẫn không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn. Những năm qua, nàng rất ít khi nói với Lâm Phàm, thậm chí chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Bởi vì cũng chẳng có cái quái gì mà nói. Nếu như không vì em gái, nàng cũng không cả muốn nhìn Lâm Phàm. Từ đầu đến cuối, nàng luôn luôn coi Lâm Phàm như là một loại nguy hiểm. Thực lực và tâm cơ đều rất mạnh, người bình thường cũng không thể chống lại. Đừng nói là em gái nàng, đến cả nàng sợ rằng cũng như vậy. Lâm ca, ta muốn xuống núi đi chơi đó. Nghe nói thế giới bên ngoài chơi rất vui, rất tuyệt vời. Hàn Tiểu Tiểu mong đợi nhìn Lâm Phàm, cầm lấy tay của hắn, nhẹ nhàng nũng nịu. Lâm Phàm đối với sự nũng nịu này, thậm chí coi như người có làm nũng thì cũng sẽ bị ta cho rằng đây là hành vi bình thường mà thôi. Hàn Yên vừa nghe thấy thì kinh hãi. Tiểu Tiểu, không thể nào xuống núi được. Mà hắn cũng không thể xuống núi được. Đây là Lâm gia. Là Lâm gia đó. Hoàng Triều đã lưu lại lệnh, người của Lâm gia vĩnh viễn không thể rời khỏi Tử Sơn. Chỉ cần bước ra khỏi Tử Sơn là họa diệt tộc. Ta không biết. Tiểu Tiểu làm sao có thể hiểu được sự tình nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng Lâm Phàm nói, này Tiểu Tiểu, ở dưới núi chơi rất vui sao? Không có cái gì tốt đẹp mà chơi đâu. Không có gì tốt đẹp mà chơi đâu. Tiểu Tiểu lên cúi đầu lắc lắc. Dù sao, không đi cũng không sao cả. Tỷ tỷ đã nói nguy hiểm là nguy hiểm. Lâm Phàm xoa đầu Hàn Tiểu Tiểu nói, rõ ràng là vừa nói ở bên ngoài chơi vui mà. Tại sao bây giờ lại đổi ý vậy? Không sao đâu. Một thời gian nữa rảnh rỗi ta sẽ mang ngươi đi một chút. Bình thường ta cũng không thích đi một mình, cho nên ta chẳng bao giờ ra ngoài. Bây giờ ngươi muốn đi thì vừa vặn, ta sẽ đi với ngươi. Lâm Phàm ở đây nhiều năm, không có hứng thú quá lớn với thế giới bên ngoài. Tiểu Tiểu thấy hắn đồng ý với yêu cầu của mình thì ngẩng lên. Thế nhưng nàng do dự, lời Tỷ Tỷ vừa nói khẳng định là thật. Tỷ Tỷ không có lừa mình. Lâm Phàm lạnh nhạt. Đừng lo, có ta ở đây mà. Bất kể là đối với bất kỳ ai, hắn cũng sẽ luôn nói lời như vậy. Nhưng vào lúc này lại có âm thanh truyền đến. Gia chủ của Tử Sơn Lâm Phủ không được tùy ý rời đi, nếu không sẽ có chuyện, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hai bóng người từ xa mà tới, Thiên Địa Nhị Thánh đã đến. Bọn họ đi vào Tử Sơn. Ngược lại cảm giác người của Lâm gia này thật sự là biết hưởng thụ, chọn một nơi phong cảnh rất đẹp để tĩnh dưỡng. Hàn Yên vừa nhìn thấy hai vị kia thì sắc mặt đại biến. Người khác không biết bọn họ, nhưng nàng làm sao mà lại không biết chứ. Thiên Địa Nhị Thánh là chó săn của Hoàng Triều, thực lực vô cùng khủng bố cường đại, có thể gọi là thiên nhân, võ học kinh người. Hàn Yên thanh sắc bất động, kéo Hàn Tiểu Tiểu qua, đứng ở xa xa phòng bị bọn họ. Đừng có chốt. Con mắt không mù, ta đã nhìn thấy các ngươi rồi. Tỷ. Hàn Yên lúc này cảm giác toàn thân lạnh buốt. Cho dù là ở Lâm Phủ lợi hại, thế nhưng là hai vị này xuất hiện, nơi này căn bản là không ai có thể đối phó được. Hàn Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt của tỷ tỷ trắng bệch như vậy, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Nhớ kỹ, một lát nữa, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, cũng không được hoảng hốt, không phải sợ. Một mực chạy đi, không được quay đầu lại. Khi Hàn Tiểu Tiểu định nói gì đó, ánh mắt của Hàn Yên rất đáng sợ, nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Tiểu, dọa cho nàng lắp bắp. Lâm Phàm chỉ mỉm cười ngẩng lên. Hoan nghênh hai vị đã đến. Các vị là ai? Lại muốn tìm ta sao? Thiên Thánh nói. Chúng ta tới tìm người, cũng là để tìm hai nàng. Thật là khó giấu. Chúng ta không ngờ... tìm các người 6 năm các người lại ở đây. Còn nữa, các người thật là to gan. Hoàng triều muốn bắt người mà người muốn cũng dám giữ lại đây sao hả Lâm thiếu chủ? Người đang tự đi tìm chết. Địa Thánh nhìn Thiên Thánh, quả nhiên là nói rất oai phong. Được rồi, không có nói nhiều, để ta. Địa Thánh đứng dậy trực tiếp cắt lời của Thiên Thánh, nói nhiều vô dụng. Địa Thánh ôm quyền nói, Lâm gia các người là thế gia tiền triều, đã được ân điển ẩn cư ở đây, vốn nên là thiên ân vạn tạ, không tham dự vào bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần ngươi giao hai nàng này ra, đồng thời đem đồ vật chúng ta cần giao ra, sau đó chúng ta sẽ về giao nộp. Việc này sẽ không còn liên quan gì đến Lâm gia, nếu không thì hậu quả ngươi sẽ biết đó. Võ giả có thể chiến đấu với thiên địa, thế nhưng không thể đấu với thánh thượng. Một khi thiên quân vạn mã đạp núi mà đến, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao? Tạm thời không cần nói đến những vấn đề này, chỉ nói là môn phái giang hồ, có môn phái nào mà không thuộc sự quản lý của hoàng triều? Một khi lệnh hạ xuống, tất cả các môn phái đều xuất quân, chỉ một Tử Sơn phủ nho nhỏ của ngươi sợ là không ngăn được. Địa Thánh nói chuyện rất có đạo lý. Nhưng người nói có đạo lý thì có đấy, phải xem người có năng lực nói đạo lý hay không chứ. Hàn Yên sắc mặt tái mét, nàng cũng không nghĩ Lâm Phàm vì các nàng mà để cho Lâm phủ hủy hoại. Bất quá ngọc bội cũng đã đưa cho hắn, phải xem hắn có bỏ được hay không. Lâm Phàm nghiêng mặt nhìn đối phương. Ta không hiểu ngươi nói có ý gì. Tại sao ta phải giao các nàng cho ngươi chứ? Tiểu Tiểu là bạn của ta, ta tận mắt nhìn nàng lớn lên. Ý các ngươi là muốn khi dễ nàng sao? Địa Thánh vừa định nói chuyện, liền bị Thiên Thánh vượt lên phía trước. Đối với Thiên Thánh mà nói, nhìn thấy Địa Thánh ra oai, thật sự là ngứa mắt. Không sai, các nàng đều là người mà hoàng triều đang muốn truy lùng. Thân là dư nghiệt của tiền triều mà ngươi lại muốn bao che sao? Thiên Thánh tỏa ra bá khí. Lâm Phàm nói, này bắt bằng hữu của ta, ta không cho phép đâu. Các người có thể đưa ra yêu cầu khác không? Thiên Thánh vừa định nói, Địa Thánh không cho hắn cơ hội. Ngươi đến cùng là có ý gì? Địa Thánh cảm giác như Lâm Phàm đang chơi đùa với bọn họ vậy. Lâm Phàm chỉ lạnh nhạt, là các ngươi có ý gì? Chương 414. Người tu hành kiếm đạo, tâm cảnh thường khác biệt với những người khác. Lẽ ra tâm phải phẳng lặng như nước, không hề rung động. Lúc bộc phát, kiếm đạo như hồng, chạm thiên diệt địa, không gì không phá. Thế nhưng Thiên Thánh tính tình rất bá đạo, lão tu hành kiếm đạo khó người có thể sánh được. Ngược lại, Địa Thánh tu quyền đạo lại ổn trọng vô cùng. Thiên Thánh tức giận. Chính là, người giao hai nàng ra. Ta không giao được không? Lâm Phàm nói thẳng, ngữ khí rất quả quyết. Cảm giác hai tên trước mặt này bị điên hay sao chứ? Hẳn là bị điên. Nếu không thì làm sao tự nhiên đến nhà người ta mà lại nói lên thiên như vậy? Lâm trang chủ, theo ý của ngươi, ngươi thật sự là muốn đối ngược với hoàng triều? Địa Thánh nói, không, ta không đối nghịch với hoàng triều. Huống hồ ta cũng có chơi bời gì với hoàng triều đâu. Ta không quen hoàng triều mà. Nếu như không muốn đối đầu, vậy thì mau giao người ra đây. Ơi, không giao đâu. Ngươi, ngươi. Rõ ràng là mồm nói không đối nghịch với hoàng triều, vậy thì giao người ra. Vậy mà lại nói như thế, là ngươi đang trêu người ta sao? Hàn Yên cũng rất mê man, nàng không hiểu hành động của Lâm Phàm, nhưng nàng biết tuyệt đối Lâm Phàm là một tên gia hỏa tâm tư thâm sâu như vậy, làm sao mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Thiên Thánh vỗ nhẹ bảo vai của Địa Thánh nói: Nói với hắn nhiều cũng vô dụng, chỉ bằng bắt hắn lại, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần phải lo. Lần này Địa Thánh không nói thêm điều gì, hiển nhiên là đã đồng ý với đề nghị của Thiên Thánh. Lâm Trang Chủ, ngươi là đang tự đi tìm đường chết. Thiên Thánh chậm rãi đi đến, vừa sải bước, một cỗ uy thế kinh người tỏa ra. Bàn chân chạm xuống, lá cây xung quanh dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động, phốc một cái phiêu tán. Ở trong giang hồ, nếu như có người biết kiếm thần Thiên Thánh muốn xuất thủ, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vây xem. Mà hiện tại có rất nhiều người tu hành kiếm đạo vây xem là chính. Thường thường tu hành được nhìn thấy cường giả thật sự ra tay, học được một nửa chiêu thức đã là lợi hại vô cùng. Muội muội, đi mau, đi mau. Hàn Yên rất ngưng trọng. Thiên Thánh vừa ra tay tuyệt đối sẽ không có cơ hội, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, đã là nhân vật thần thoại trong võ lâm. Tỷ tỷ, ta không đi. Hàn Tiểu Tiểu lắc đầu, lộ ra vẻ mặt kiên định. Nàng không muốn rời khỏi đây, mặc kệ nguy hiểm như thế nào, đáng sợ như thế nào, nàng cũng nhất định là không mất đi sự tin tưởng. Đợi một lát nữa, sẽ phát sinh mọi chuyện đó. Hàn Yên nắm lấy tay của em gái, nét mặt của nàng dữ tợn. Không đi đâu. Hàn Tiểu Tiểu giãy giụa, hất bàn tay ra quật cường. Nếu như các người đã chết, ta ở bên ngoài bị người khác khi dễ, còn chi bằng là ta chết theo các người. Địa Thánh khẽ mỉm cười. Tỷ muội thâm tình quả nhiên là đáng kính nể, nhưng muốn đi thì đã phải hỏi ta. Đối với Địa Thánh mà nói, hắn cảm giác tỷ muội nhà này rất có ý tứ. Hà Niên dần dần bình tĩnh lại, giống như Địa Thánh nói. Các nàng đi không được, bằng vào thực lực của các nàng, ở trước mặt của Địa Thánh, cơ bản là cũng chẳng gây lên sóng to gió lớn gì. Đây chính là sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Lúc này Thiên Thánh đưa tay rút trường kiếm ở đằng sau lưng. Lâm Trang Chủ, nể tình ngươi là thế gia tiền triều, đương kim hoàng triều bây giờ ân chuẩn cho ngươi quy ẩn sơn lâm, cần gì phải thò vào vũng nước đục này. Hành vi của ngươi là mang đến tai họa cho Lâm gia đó. Kiếm này rất lâu rồi ta không có rút ra khỏi vỏ, bởi vì không gặp được người đáng xuất kiếm. Thiên Thánh lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm, ánh mắt tràn đầy tia sáng. Lâm Phàm nhìn kẻ này, đối phương quả nhiên là nói quá nhiều mà hắn nghe không hiểu. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Thiên Thánh chưa bao giờ gặp phải tên nào lại điên cuồng như vậy, đã đến thời điểm này mà vẫn còn ương ngạnh với ta sao? Thiên Thánh lúng túng khó xử, cười cười. Sau đó cự kiếm loang loáng biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa đã kề trên cổ của Lâm Phàm. Ngươi có sợ hay không? Ta không sợ. Vì sao không sợ? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Không phải, bởi vì ngươi không đả thương được ta đâu. Mặc dù ngươi rất lợi hại so với người khác, nhưng trong mắt ta thì ngươi rất yếu đó. Nếu như lúc trước thì ta còn muốn so với ngươi mấy chiêu, nhưng bây giờ sợ rằng là ta sẽ tổn thương ngươi đó. Lâm Phàm rất tiếc nối. Sau khi mạnh lên, cảm giác thật khó chịu. Từ đó đến giờ, hắn mới gọi là miễn cưỡng gặp được hai vị cường giả. Thiên Thánh nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, người bị điên hay sao chứ? Có phải là dưới áp lực của mình tỏa ra, Tên này đã tâm trí hỗn loạn, nói lên thiên. Thiên Thánh cười lớn, quay đầu lại. Địa Thánh, ngươi có nghe thấy lời hắn nói hay không? Hắn nói ta không đả thương được hắn. Ngươi có thấy có phải là rất buồn cười hay không? Địa Thánh nhíu mày, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Đừng chậm trễ, mau bắt bọn họ đi. Đúng lúc này, Lâm Phàm lại đưa hai ngón tay đẩy lưỡi kiếm. Thứ này rất nguy hiểm đó, đừng dí sát như thế, dễ làm tổn thương người khác đó. Hai ngón tay của hắn khẽ động như vậy, nhưng đối với Thiên Thánh mà nói, giống như là gặp quỷ. Cự kiếm không theo sự khống chế của hắn nữa, bị đẩy ra ngoài. Thiên Thánh sắc mặt đại biến. Lão kiếm đạo như thần, cự kiếm hòa cùng một thể, vậy mà bây giờ lại mất đi khống chế. Đáng tiếc, ngươi phải chết. Cổ tay của Thiên Thánh khẽ động, thi triển ra kiếm chiêu vô cùng tinh xảo, muốn chấn áp Lâm Phàm. Thế nhưng đối phương chỉ dùng hai ngón tay, lại như là có ma lực, dính chặt lấy kiếm của hắn. Cổ tay khẽ động một cái. Trong nháy mắt, hắn tuột tay ra, cự kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người nhìn một màn trước mặt mà khiếp sợ, không ai hiểu là xảy ra chuyện gì. Cự kiếm này là binh khí thiếp thân của Thiên Thánh. Cho dù là đầu rơi, nhưng đối với cường giả cũng không thể để cho binh khí rơi. Địa Thánh càng nhìn càng ngây ngẩn, dường như gặp quỷ. Đột nhiên, cự kiếm rơi xuống. Tình huống này đối với một cường giả kiếm đạo mà nói là sự tình nhục nhã vô cùng. Thiên Thánh làm sao có thể nói với Địa Thánh là vừa rồi ta bị đối phương áp chế. Như thế thật là mất sĩ diện. Mà nói ra, sợ rằng người ta sẽ cười mình thối mũi. Không sao, là ta sơ ý. Thiên Thánh lắp bắp. Lâm Phàm xoay người nhặt cự kiếm, mỉm cười. Thật xin lỗi, vừa rồi là không có chú ý, ta trả ngươi kiếm này. Đã nói với ngươi rồi, thực lực của ngươi là quá yếu. Ngươi so với người khác thì không tệ, nhưng ngươi so với ta thì không là gì cả. Nếu như ta xuất thủ, không cẩn thận là ngươi sẽ tổn thương đó. Thiên Thánh run rẩy cầm kiếm. Đối với lão mà nói, thật sự là lão đã quá coi thường đối phương. Nhưng bây giờ lão phát hiện, không phải là lão quá coi thường đối phương, mà là đối phương đang coi thường lão. Ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng. Ngươi đã hất kiếm của ta. Ngươi có năng lực, để ta xem. Thiên Thánh lúc này không thể nhịn nổi, liền vung tay. Ta đã bảo rồi mà, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm nhắc nhở, hắn muốn để đối phương biết khó mà lui, đừng có tùy ý động thủ. Luận bàn sẽ khó tránh khỏi thương vong. Thiên Thánh cười lớn, trong chốc lát, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đứng lên, tay cầm kiếm, khí tức lập tức thay đổi. Lão Phu tung hoành mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua kẻ nào càn rỡ như người vậy. Được, để lão phu thử năng lực của ngươi xem. Vừa dứt lời, ánh mắt của Thiên Thánh lăng lệ, một cỗ lực lượng xuyên thẳng ra bạo phát. Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Thánh bay vọt lên không trung, cự kiếm trong tay nở rộ quang hoa, dẫn động khí thế của thiên địa. Một đạo kiếm ảnh hiện ra, phong mang rực rỡ, phá vỡ bốn phương tám hướng, hung hăng bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Lâm Phàm. Hết tập 89. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.